Tình hữu độc chung bất tường thượng ban 2333. Chương 3, tâm loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiểu viện phong nhã, khu vườn vốn là lụa mỏng bay bổng đã biến thành một lầu lục giác bằng lưu ly, sáu mặt được lắp cửa sổ lưu ly, bên trong đầy đủ tiện nghi, cô thể nói tuy nhỏ nhưng đầy đủ. Nàng thoải mái nằm trên giường nhỏ, mở một cửa sổ lưu ly ra, ngửi mùi hương thơm bay qua hồ nước vào trong lầu. Nàng khẽ nheo mắt cọ cọ vào tấm chăn gấm. Làn da cọ sát với tấm chăn mềm mại, cảm giác thư thái. Nàng khẽ rên một tiếng yểu điệu, đầu óc vốn tỉnh táo lại bắt đầu mơ màng. Đang định ngủ tiếp, mũi nàng ngửi thấy mùi hương sen. Tân Việt xoay đầu, theo mùi hương mà tìm kiếm, hai tay vươn ra, nắm được thứ gì đó giống như gối ôm. Nàng mơ màng kéo lại gần ngửi kỹ, phát hiện mùi hương sen này chính là phát ra từ đó, lại còn khá thơm. Nàng nghĩ đến việc ôm vào lòng, không nhịn được mà áp mặt cọ cọ. Nhưng trong lầu của nàng, từ khi nào có thứ này vậy? Tân Việt phản ứng lại, mở to mắt, trước mắt là liên hoa đang cong người lơ lửng trên người nàng, mà cánh tay của hắn đang bị nàng ôm trong lòng. Nàng hoảng hốt vẫy tay, co người dựa vào đầu giường. Liên hoa ngược lại chưa từng thấy bộ dáng nũng nịu vừa rồi của Tân Việt, cảm thấy đáng yêu vô cùng. Mà hiện tại bộ dáng như thấy vật đáng sợ của nàng lại khiến hắn cảm thấy trong lòng không thoải mái, lạnh mặt nói. Sao vậy, ngủ dậy là không cần nữa? Lời này rất kỳ lạ, khiến nàng giống như một nữ nhân phóng đãng vậy. Tân Việt biết biểu hiện của mình quá rõ ràng, thu xếp lại cảm xúc run rẩy xuống giường từ phía bên kia, cười nịnh nọt. Không có không có, Tiểu Tiên không biết thần quân đột nhiên vào phòng ngủ của Tiểu Tiên, nhất thời thất thố. Trong lời nói này, ám chỉ Liên Hoa không biết phép tắc, tùy tiện vào phòng nàng. Làm sao Liên Hoa có thể không nghe ra, tâm trạng vừa rồi bị làm cho khá không vui ngược lại tốt lên nhiều, hắn xoay người ngồi xuống ghế bên cạnh. Nhưng tiên tử nàng nói, nàng đi đâu cũng theo ta. Tân Việt tâm tắc, lời nói tùy miệng của nàng lại trở thành nhiệt duyên của chính mình, chẳng lẽ hắn ngủ ở đâu nàng cũng phải ngủ ở đó. Nàng xoay đầu nghi hoặc nhìn Liên Hoa thì một mặt vô tội, biểu thị đều là do nàng tự nói. Tân Việt thực sự hiểu rõ, thế nào gọi là tự chuốc lấy họa. Nàng khóc không ra nước mắt, cúi người, ngoan ngoãn đáp. Vậy thần quân muốn đi đâu? Tiểu Tiên nhất định sẽ theo sát thần quân từng giờ từng phút. Liên Hoa tâm trạng sảng khoái, bị từ theo sát thần quân từng giờ từng phút, chọc cho tim đập thình thịch, hắn xoay mắt nhìn Tân Việt, rộng lượng nói. Vậy thôi, tiên tử cứ tùy ý, ở đây. Tùy ý nàng làm gì, những nơi khác không được đi. Tân Việt hiểu ra, đứng dậy lấy quyển thoại bàn trên giá sách bên giường, dựa vào ghế xích đu đọc, thỉnh thoảng liếc nhìn Liên Hoa. Còn Liên Hoa thì ngồi xếp bằng nhắm mắt tĩnh tỏa, một lúc nàng có chút thất thần, bọn họ giống như một đôi quyến lữ ẩn cư nơi thế ngoại, ở trong tòa viện này sống những ngày tháng bình lặng trôi. Nàng đang nghĩ gì vậy, làm sao có thể nàng và hắn trở thành quyến lữ được? Nàng lén lút trợn trắng mắt với chính mình. Tân Việt nhanh chóng tỉnh táo lại, tập trung chú ý vào quyển thoại bàn. Hai người cứ như vậy ở cùng nhau trải qua một ngày. Nàng mơ màng tỉnh lại, quyển thoại bàn trên mặt trượt xuống, rơi xuống đất. Nàng đứng dậy nhặt lên đặt lên bàn, trong không khí vẫn còn vương lại mùi hương sen, có thể biết Liên Hoa vừa rời đi không lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nghĩ đến lời hắn nói phải theo sát từng giờ. Nàng liền đi tìm từng nơi một, dừng lại trước cửa suối nước nóng. Đột nhiên, nàng quỷ thần xui khiến không đẩy cửa ra, mà chọc thủng tấm vải mỏng trên cửa, qua cái lỗ nhỏ nhìn trộm cảnh tượng bên trong. Vừa hay chạm phải cảnh tượng mỹ nam cởi y, nam tử tuấn tú duỗi bàn tay đẹp chậm rãi cởi dây lưng, cởi bỏ y bào. Từng lớp y bào rơi xuống, lộ ra làn da trắng nõn hoàn mỹ và đôi chân dài mặc y khố. Mỹ Nam đưa tay chạm vào mép y khố, dừng lại một chút. Tân Việt cũng theo đó nuốt nước bọt. Cuối cùng Mỹ Nam buông tay đi vào suối nước nóng. Nàng nhìn Mỹ Nam vai rộng eo thon, ngón tay thon dài cắt móng tay tròn trịa, ngón tay trắng nõn đầu ngón tay hơi ửng hồng, đôi chân dài khỏe mạnh, mắt cá chân đẹp, cùng với bàn chân cũng đẹp không kém. Đệch mạ sao lại có nam nhân hoàn mỹ như vậy? Tân Việt nhìn đến tim đập thình thịch. Xoay người che ngực đi sang một bên điều chỉnh hơi thở. Mỹ sắc mê hoặc người, làm sao nàng có thể khởi sắc tâm với lão đại đáng sợ này được. Đôi môi đỏ mọng khẽ mím, đôi mắt sáng ngời lúc này đầy vẻ hoảng hốt, như con thỏ bị dọa sợ. Nàng liếc nhìn cửa phòng, tâm loạn ý rối bước về phía sân. Liên Hoa đang ngồi yên lặng trong suối nước nóng mở mắt, liếc nhìn cửa phòng, như thể xuyên qua cánh cửa đóng chặt, nhìn bóng dáng rời đi. Vì sự rối loạn tâm thần đột ngột này, Tân Việt biết nơi này nàng không thể ở lâu. Nàng không thể thích ai trong thế giới này, nàng không thuộc về nơi đây, nàng chắc chắn sớm muộn gì cũng phải quay về. Vậy đến lúc đó, nếu nàng thực sự có người thích ở đây, nàng quay về thế giới cũ thì sao? Đến lúc đó người đau khổ chính là bản thân nàng. Nàng vốn là một người lạnh lùng, sao có thể vì người khác mà khiến bản thân không vui? Nàng đè nén sự rối loạn trong lòng. Cách chương.